Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, chương 231, phản kích. Có lẽ là đi. Mấy người dọc theo sa thạch bước nhanh đi tới. Bất quá lúc này, Lục Trường Sinh sắc mặt hơi đổi một chút. Chờ một chút, Chu Nguyên bỗng nhiên kêu lên. Các ngươi nghe được rồi sao? Hoàng Hành cùng Lương Lương sắc mặt cũng là hơi đổi. Đây là âm phong, tại thế giới của võ giả bên trong, âm phong, quỷ xương mù đều 10 phần nổi danh. Nếu như nói quỷ xương mù là đại quỷ thủ đoạn, có thể mê hoặc ánh mắt, ăn mòn nhân thể khí huyết, như vậy cái này âm phong còn muốn trên một cái cấp độ. Chỉ có quỷ vực bên trong mới có thể xuất hiện, tìm địa phương trốn một chút. Chu Nguyên nói, không ngừng mà đối một khối sa thạch oanh kích. Hai người khác cũng bắt đầu chuyển động. Lục Trường Sinh đi đến một khối cắt đá lên. Xuất ra hoành đao. Trực tiếp đem cắt đá một mặt mở ra. Lộ ra một cái vừa vặn dung nạp hắn một người tiến vào cửa hang. Để cho an toàn. Còn đem cửa hang hướng sâu đào. Đến cùng là dạng gì âm phong. Hắn buông ra cảm giác. Cùng lúc đó đem tự thân khí tức hạ xuống mình có khả năng trưởng khống cực hạn. Cả người giống như cùng sa thạch hòa thành một thể. Phục quy kính ẩn tàng năng lực xác thực hơn người. Cảm giác của hắn phạm vi bao phủ không nhỏ. Có thể đã nhận ra ngoài mấy chục thước sa thạch bên trong. Ba đạo thân ảnh đem thân thể cuộn mình đến đào mở lỗ hổng bên trong. Cả người hoàn toàn biến mất. Sau đó cũng không lâu lắm. Lục Trường Sinh rốt cục thấy được quỷ vực âm phong như thế nào. Đó là một loại mang theo nhan sắc gió. Bên trong truyền ra loại kia giống như là bệnh nhân giống như yếu ớt thì thầm âm thanh. Mơ hồ trong đó, giống như có từng đạo quỷ ảnh ở trong đó xuyên qua. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Ngay sau đó là một trận gõ cái chiêng thanh âm. Cảm giác bên trong. Một lưng gù thân ảnh theo màu xám âm phong bên trong chậm rãi đi ra. Tại sa thạch bên trong tích lũy chỗ. Cầm trong tay gõ mõ cầm canh công cụ. Từng bước một chậm rãi dẫm tại xốp cát đá trên đường. Quỷ dị chính là. Trên mặt đất lại là không có bất kỳ cái gì dấu chân. Bỗng nhiên. Lục Trường Sinh thấy được gõ mõ cầm canh người thân thể giật giật. Hướng phía nơi này nhìn tới. Vậy mà có thể phát giác được năng lực nhận biết a. Trong lòng của hắn nhảy một cái. Lập tức đem cảm giác thu hồi lại. Một lát sau, loại kia thăm dò cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa. Lục Trường Sinh ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Quỷ vực so hắn trong tưởng tượng muốn nguy hiểm phải cỡ nào. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Cũng không lâu lắm, hắn chợt nghe bên ngoài có người đang gọi. Ở đó không, nghe được mời về lời nói. Hắn gấp ngậm miệng, ta biết ngươi ở nơi đó. Mau ra đây, không phải ta muốn đi vào lạc. Một trận tiếng đào đất vang lên. Tốt à, nơi này không ai. Bên tai thanh âm càng ngày càng gần. Lục Trường Sinh đã không nhịn được muốn xuất thủ. Thanh âm kia lại là mang theo thất vọng rời đi. Lại qua một chút thời gian, một trận đất rung núi chuyển cảm giác truyền đến. Tựa hồ có một cái cự nhân đi qua, ngoài phòng thỉnh thoảng lại truyền đến dị hưởng. Lục Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến, ban đầu gõ mõ cầm canh người có phải là liền là đang nhắc nhở bọn hắn. Nếu như đây là thật, như vậy gõ mõ cầm canh người tồn tại liền hết sức kỳ quái. Nửa ngày qua đi, thanh âm kỳ quái rốt cục tiêu tán. Lục Trường Sinh nghe được Chu Nguyên mật âm, ra đi, Lục đạo hữu. Ta là Chu Nguyên, nếu như là quỷ, quả quyết không có khả năng biết ngươi tên của ta. Lục Trường Sinh do dự một chút, cảm giác thả ra, quả thật nhìn thấy Chu Nguyên cẩn thận từng ly từng tí đứng bên ngoài đầu. Cách đó không xa hai khối sa thạch bên trong, Hoàng Hành cùng Lương Lương đâm thủng ngụy trang đi ra, hắn cũng đi theo ra ngoài. Lục đạo hữu, Lục Trường Sinh thấy được trong mắt đối phương vẻ thất vọng. Bọn hắn không có đem lúc liên quan tới âm phong chuyện nói cho Lục Trường Sinh chưa hẳn không có. Mượn quỷ giết người ý tứ. Đáng tiếc, chưa thể thành công. Mấy người tiếp tục xuôi theo lấy địa đồ phương hướng mà đi. Lại qua gần phân nửa ban đêm, rốt cục đội ngũ đứng tại một chỗ ngọn núi trước. Hẳn là nơi này. Chu Nguyên trên mặt lộ ra một tia cực nóng. Ngọn núi cũng không tính cao, nhưng phía trên lại là mọc đầy màu xám cây. Còn có một số giống như là tuyết trắng đồng dạng sự vật. Một đoàn người hơi chút giao lưu, hướng phía trên núi lao đi. Âm u cây cối xuống, tràn đầy xốp lá mục. Hành tẩu bên trong, bốn người đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một tia sáng. Đó là một loại trắng đến cực hạn chùm sáng, giống như là tivi trắng đen bên trong quang mang. Bốn người biến sắc, nhanh chóng hướng phía tứ phương tản ra. Lục Trường Sinh rơi trên tàng cây, nhìn xem dưới đáy. Tại bọn hắn tản ra sau một khắc, một thân ảnh kéo lấy vỡ vụn quần áo từng bước một đi tới. Mỗi một bước vượt qua khoảng cách đều không phải người bình thường có khả năng vượt qua khoảng cách. Trong tay dẫn theo một chiếc đèn cung đình, trên thân bao phủ âm khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Cho dù là ngăn trở cách xa hơn 100 mét, vẫn như cũ cảm giác được loại kia thấu xương âm hàn. Cũng may, trong cơ thể hắn khí huyết đủ mạnh thịnh, ngược lại cũng không cần e ngại. Mắt thấy cái kia quỷ liền muốn rời xa. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Lục Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Tại vật kia phóng tới nháy mắt, làm một cái làm cho đối phương không tưởng tượng được động tác. Cảm giác bên trong, phá không mà đến đồ vật là một khối đá, nhắm ngay lại là hắn gốc cây này. Lấy luyện khí cảnh võ giả có ý định phát ra ám khí, tuyệt đối có thể đem cây cối đánh gãy. Như thế, hắn khẳng định sẽ bị dưới đáy quỷ để mắt tới. Cái phương hướng này phóng tới ám khí, đến cùng là ai? Suy nghĩ lóe lên, hắn ôm cây cối có chút nhất chuyển, ngăn tại ám khí phía trước. Cùng lúc đó, trong tay ám khí cũng nhắm ngay đối phương phương vị bắn ra ngoài. Là ai cũng không trọng yếu, bởi vì hắn ngay lập tức khóa chặt đối phương phương hướng. Ám khí kia bên trong, thế nhưng là bị hắn xóa đi đan độc. Nếu là bình thường, loại trình độ này ám khí đối với luyện khí cảnh đến nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng bây giờ, dưới đáy có cái đại quỷ, như vậy bất luận cái gì điều động khí huyết hành vi đều là tại nguy hiểm biên giới khiêu vũ. Đã các ngươi nghĩ nhảy, vậy ta lão Lục liền cùng các ngươi. Xoạch, cục đá đập nện ở trên người hắn, phát ra một tiếng chìm vang. Dưới đáy đại quỷ bỗng nhiên ngừng lại, chậm rãi quay người. Nhưng mà, đúng lúc này, hai cỗ khí huyết bỗng nhiên theo cái khác hai cái phương hướng hiển lộ. Đại quỷ thân thể khẽ động, thân thể giống như kéo dài đồng dạng nháy mắt hướng phía khí huyết truyền đến phương hướng lao đi. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, cực nhanh theo mình ôm lấy trên cây nhảy đến một bụi khác trên cây. Hắn muốn na di phương vị, tránh cho bị đối phương tìm tới cửa, kéo hắn xuống nước. Vừa rồi, hai cỗ khí huyết hiển lộ, hẳn là Chu Nguyên cùng Hoàng Hành hai người ra tay, muốn bức ta cùng Lương Lương hai người lộ ra tung tích. Đáng tiếc, hắn tăng nhanh tốc độ, rời xa nơi đây. Tại hắn rời đi sau một khắc, một thân ảnh kích xạ mà đến. Nhìn thấy phương vị này đã không có một ai, mặt bên trên lập tức một trận tức hổn hển biểu lộ. Đáng chết, Chu Nguyên thầm mắng một tiếng. Hắn cùng Hoàng Hành hai người tổng cộng, đồng thời hướng phía Lục Trường Sinh cùng Lương Lương hai người phát ra ám khí, muốn buộc bọn họ hiện thân. Hoàng Hành ngược lại là như nguyện, nhưng mình lại ngược lại gặp phản vệ. Chỉ là, lúc này cũng không phải là xoắn suýt việc này thời điểm. Sau lưng một đạo màu đen sương mù hóa thành một đạo cự mãng, hướng phía hắn cắn xé mà tới. Hắn không thể không trở lại chống cự, trong tay nhiều hơn một cây đại đao, hướng phía trước chém tới. Trong khoảnh khắc, lâm vào chiến đấu bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.